thật dễ chịu, thật sảng khoái. Thiên tinh cảm thấy mình so với hồi nãy tốt hơn rất nhiều. Hắn liều mạng mà trùng kích về phía trước, liều mạng dùng sức mà đẩy. A! Nữ nhân vẫn tiếp tục kêu, nhưng mà tiếng kêu vừa rồi với tiếng kêu lúc này không giống nhau. Lúc nãy là tiếng kêu thảm thiết, bây giờ lại là tiếng rên rỉ sung sướng. Mà thiên tinh cũng cảm nhận được ở phía dưới nữ nhân này ban đầu còn chặt chẽ, bây giờ càng lúc càng rộng, càng lúc càng không thể cảm nhận được cảm giác sảng khoái cùng hưng phấn như vừa rồi. Đang làm việc, thiên tinh bỗng có cảm giác khó chịu, đột nhiên từ bên trong rút ra, sau đó xê dịch so với vị trí đầu một chút, tiếp theo đâm mạnh vào. Đau! Nữ nhân lại kêu lên một tiếng thảm thiết. Nhưng mà tiếng kêu thảm thiết lúc này so với tiếng kêu thảm lúc nãy có âm lượng rất khác nhau. Lúc nãy có thể so với vàng 8K. Còn bây giờ là vàng tuyệt đối tinh khiết 9999. Thì ra thiên tinh đi vào từ mông của nữ nhân, khó trách cô ta kêu thảm như vậy, sợ hãi như vậy. Tốt quá, tốt quá. Thiên tinh hưng phấn kêu lên, cuối cùng ta cũng tìm được cảm giác cuối cùng. Em cũng đem lần đầu ở chỗ này trao cho anh. Mi, lần đầu cái kia em không trao cho anh. Bây giờ trao lần đầu tiên của cái mông cho anh cũng không tệ, cũng không tệ lắm. Ha ha. Nói xong, thiên tinh lại lớn tiếng cười, cũng không để ý nữ nhân đang kêu thảm thiết. Tiếp tục dùng sức ở nơi sảng khoái này, tiếp tục hoạt động, tiếp tục vào ra đi tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 151 điều kiện. Chương 151 điều kiện. Buổi chiều, Thái Đông Phong nhận được điện thoại của Diệp Đại Vĩ, nói có chuyện gấp muốn xin hắn hỗ trợ, nhất định phải gặp hắn. Vì vật, Thái Đông Phong liền lái xe đến câu lạc bộ đêm của Diệp Đại Vĩ. Dù sao 10 giờ đêm nay mới giao dịch ở Thiên Tinh Bang, thời gian vẫn còn sớm. Anh Thái, lần này anh phải giúp em. Diệp Đại Vĩ đã chờ Thái Đông Phong từ lúc câu lạc bộ đêm mở cửa, vừa thấy Thái Đông Phong đến đã vội vàng chạy ra đón, vẻ mặt đau khổ. Cầu xin. Thái Đông Phong, ở đây nhiều người quá, vào bên trong rồi nói. Thái Đông Phong nhìn thấy bộ dạng khổ sầu của Diệp Đại Vĩ trong lòng có chút cao hứng. Xem ra chuyện Diệp Đại Vĩ mắc phải không phải là nhỏ, chắc là chuyện rất lớn. Hắn đang muốn tìm một cơ hội như vậy, bởi vì bạn gái Diệp Đại Vĩ là Lương Thi Mạn vẫn làm cho hắn trong lòng ngứa ngáy, chỉ có điều là chưa có cơ hội xuống tay. Giờ thì cơ hội đã đến, Diệp Đại Vĩ có việc cầu hắn. Hắn đã ở bên cạnh quan sát quan hệ của Diệp Đại Vĩ với Lương Thi Mạn, hơn nữa Diệp Đại Vĩ là người vì tiền, chuyện gì hắn cũng dám làm. Vốn dĩ muốn đêm nay ở tại Thiên Tinh Bang không đi, nhưng thấy Diệp Đại Vĩ có việc gấp cầu hắn, cơ hội như vậy, hắn không thể để lỡ. Hơn nữa, chỉ cần trước 10 giờ trở về là được. Tốt tốt. Diệp Đại Vĩ vội đi trước dẫn đường, sốt ruột dẫn Thái Đông Phong vào trong một căn phòng kín trong câu lạc bộ đêm. Đại Vĩ, nói đi, em có chuyện gì? Thái Đông Phong thấy Diệp Đại Vĩ giờ như con kiến ở trên chảo nóng, mỉm cười nói với Diệp Đại Vĩ. Anh Thái, chuyện là như thế này, không biết tên khốn nạn nào nói xấu sau lưng ta, nói nơi này của em chứa gái mại dâm, chưa hết, hôm qua còn có người tới đây bắt quả tang. Diệp Đại Vĩ nói.